Chương 463, bệ hạ, hài lòng sao 32. Ám vệ mở rộng sự tình tại Hắc Nguyệt chủ đạo hạ, đâu vào đấy tiến hành. Mà vệ hiên, cũng từ lúc tiến vào đông sườn sau, liền bắt đầu vững bước thăng trước. Nguyên bản vệ hiên còn nghĩ, chính mình có tự mình hiểu lấy. Đông sườn mỗi người bụng dạ khó lường, hắn cũng tuyệt không hy vọng xa về mình có thể tại đông sườn một bước lên trời, còn phải từng bước ổn đâm mới được. Kết quả không nghĩ đến, có vẻ cũng quá ổn điểm cách mỗi một đoạn thời gian, liền cho hắn thăng một cấp. Nhất là đông sườn hắn công chắc công công những kia tâm phúc, ngày thường đối những người khác đều là mắt cao hơn đầu, nhưng mà đối với hắn thế nhưng khó hiểu vẻ mặt ôn hòa, mơ hồ có giao hảo ý vệ hiên, có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, có phải là hắn hay không nhân cách mị lực chinh phục bọn họ. Nếu không, này khó hiểu lấy lòng là sao thế này vệ hiên tại đông sưởng hỗn được như cá gặp nước, đảo mắt liền đến một năm sau. Cũng chính là thế giới này nam chủ tề tử mặc, làm chất tử vào cung ngày. Mặc dù biết kia tiểu hồn quân đối với hắn vô cùng tốt, thậm chí tốt quá mức, nhưng là có đời trước vết xe đổ tại, vệ hiên từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy tâm thần không yên. Dù sao có đôi khi, lão thiên gia chiếu cố không có nửa điểm đạo lý. Cho dù là chiếu cố hắn, khiến hắn đời này thuận buồn xuôi gió, có cơ hội từ đầu lại đến. Nhưng là cũng có khả năng, lão thiên gia càng thêm chiếu cố tể tử mặc. Cho hắn từ đầu lại đến cơ hội, chỉ là vì lại một lần nữa trở thành tể tử mặc đá kê chân mà thôi, cho nên tể tử mặc làm chất tử vào cung thì vệ hiên cố ý đẩy xuống đông sưởng trong tay sở hữu sự vụ, làm thiếp thân thái giám, cung kính đi theo tiểu hồn quân bên người. Nước láng giềng lai sứ, cung yến long trọng. Sứ thần cung kính nói, đại sở bệ hạ, vì tỏ ra ta hướng trung tâm, đặc biệt phái ta hướng tiểu vương tử vì chất tử, lấy kết hai nước băng giao. Sứ thần nằm sấp trên mặt đất. Làm chất tử tề tử mặc cũng nằm sấp trên mặt đất. Hơn 10 tuổi thiếu niên, chính là nhất tâm cao khí ngạo thời điểm. Rõ ràng tại cao đường ngồi, cùng hắn tuổi tác chênh lệch không có mấy, nhưng hắn cố tình lại muốn giống cẩu giống như nằm sấp trên mặt đất. Hắn là nhất quốc vương tử. Ngồi ở trên long ỷ người thiếu niên kia, trước đó cũng là vương tử. Dựa vào cái gì hắn muốn làm bị bỏ qua cái kia, mà thiếu niên này, lại có thể thuận lợi ngồi ở trên long ỷ, tiếp nhận hắn triều bái tề tử mặc chặt chẽ nắm chặt nắm đấm. Trong lòng tràn đầy khuất nhục hàng hóa so hàng hóa được ném, người so với người phải chết. Nhất là hắn cùng tiểu hôn quân tuổi tác không sai biệt lắm đại, nhìn nhìn chính mình, lại xem người ta. Trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, đố biển cuồn cuộn. Kết bang giao A Phồn Tinh con vẹo ngồi ở trên long ỷ, uống hai ly rượu trái cây, hai má đỏ ửng, cả người đều có vẻ thần thái bức người, vậy hắn chứng chớm, làm cái gì sở quốc triều thần, bệ hạ nói chuyện thật là, càng phát ra trực tiếp. Sứ thần, tê tử mặc, hắn mới vừa, hoàn toàn chính xác là trừng mắt nhìn thiếu niên kia một chút. Chỉ là cực kỳ mịt mở một chút mà thôi. Bởi vì hắn không cam lòng, tức giận bất bình. Nhưng là hắn không nghĩ đến, tại như thế long trọng yến hội bên trên, thiếu niên kia thân là vua của một nước, thế nhưng sẽ như vậy tùy ý trực tiếp chỉ ra đến. Làm càn làm cho hắn ghen tị. Hồi bẩm đại sở bệ hạ, mới vừa có lẽ chỉ là hiểu lầm, ta hướng là thành tâm đem chất tử đưa tới, tuyệt không cao ý gì khiêu khích ý cho nên ý của ngươi là, chấm vừa rồi, nhìn lầm lại uống hai ly rượu trái cây. Cho nên giống chỉ mèo mập giống như, phân ở trên long ỷ ngồi. Vệ hiên lặng lẽ lấy tay ở phía sau chống nàng, đỡ phải tiểu hôn quân trực tiếp sau này nhất nằm, ngủ ở trên long ỷ sứ thần. Đây quả thực là cái toi mạng để mắt thấy không khí càng phát ra cứng ngắc. Vệ hiên đối tiểu hôn quân nói, bệ hạ, đương nhiên không thể nào là ngài xem sai rồi. Nhưng là ngài đế vương rộng lượng, không cần cùng chính là chất tử so đo tiểu hôn quân mới gặp tề tử mặc thái độ, khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng. Một khi đã như vậy, vậy hắn liền tùy tay giúp hắn một chút. Trấn an một chút hắn cố tình gây sự cảm xúc, đỡ phải ở loại này đại trường hợp, làm ra quá mức không thích hợp sự tình đến. Phồn Tinh, nhìn tại vệ hiên phân thượng, chấm, liền không so đo. Vệ hiên, như thế nào liền nể mặt hắn liền không thể là chính ngươi biết đại thế sao à, hôn quân mà cái này, như phảng phất là mệnh trung chú định bình thường. Bình Ngọc công chúa lắc lư thái hậu góc áo, làm nũng nhi nói, mẫu hậu. Cái này tiểu quốc đến tiểu vương tử, nhưng bộ dạng thật là đẹp mắt. So trong cung bất kỳ nào một người thị vệ, đều muốn càng thêm dẫn nhân chú mục. Trừ hoàng huynh bên ngoài, nàng còn trước giờ chưa thấy qua, dễ nhìn như vậy tiểu ca ca. Nhưng là hoàng huynh đáng sợ, đối Bình Ngọc một chút cũng không tốt, nàng lại cũng không muốn để ý đến hắn hơn nữa. Trọng yếu nhất là, tiểu ca ca quỳ dạp trên mặt đất dáng vẻ, thật sự thật đáng thương nha. Nàng có thể cảm giác được, hắn quỳ dạp trên mặt đất thời điểm, trong lòng giống như rất tuyệt vọng. Nhất là đang bị Hoàng Huynh làm khó dễ thời điểm yến hội sau khi kết thúc. Vệ Hiên nâng này tiểu hồn quân hồi cung. Kết quả uống rượu trái cây, đem mình uống được thần trí không rõ tiểu hồn quân, chết sống không chịu ngồi liễn giá. Chờ đi đến trong cung người ở thưa thất địa phương, giống làm tặc giống như, chọc chọc Vệ Hiên eo. Vệ Hiên, ta muốn ngươi, con ta ám vệ thủ lĩnh ngay mắt, ý bảo tay mình phía dưới người đem con đường phía trước thanh trưởng, miễn cho bị người gặp được bệ hạ không trang trọng một mặt. Vệ Hiên, bệ hạ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Chính ngươi cùng heo đồng dạng, ăn được có bao nhiêu chẳng lẽ trong lòng không tính sao có ngươi, ta chẳng lẽ không chê nặng sao? Đừng sợ cách tiểu hôn quân còn chứng trạc đàng hoàng đánh cái rượu cách, có người giúp ta nhìn chằm chằm, sẽ không bị phát hiện. Hi hi hi hi, đây là đang thẹn thùng áp hắn vẫn luôn là, đặc biệt dễ dàng xấu hổ đóa hoa nhỏ. Nàng trước thật nhiều lần, giống như đều là vì, thích xấu hổ đóa hoa nhỏ, cho nên, mới hạ thủ. Ta mẹ hắn ta lời này nghe, như thế nào khó hiểu làm cho người ta cảm thấy là lạ không lưng nha. Phồn Tinh lẩm bẩm nói, kia chấm, phải tức giận. Vệ Hiên có chút không thể làm gì ngồi xổm xuống, bệ hạ có mệnh, Vệ Hiên không dám không nghe theo. Làm thế nào hắn cũng phải cố kỵ tiểu hôn quân bên cạnh ám vệ, không thể không kính say rượu ngắn chân tiểu hôn quân, nghiêng ngả, muốn hướng Vệ Hiên trên lưng bò. Kết quả bởi vì chân quá ngắn, lại bảo trì không được cân bằng, cho nên chậm chạp không trèo lên. Đến cuối cùng vẫn là Vệ Hiên không thể làm gì, lấy tay cố định lại tiểu hôn quân chân, mang theo vài phần mình cũng chưa từng phát giác sùng lịch nói, bệ hạ, chậm rãi hướng trên lưng nằm sấp hảo. Ôm lấy Vệ Hiên cổ, miễn cho thế. Đến thời điểm thế, còn phải ta con nổi. Vậy ngươi muốn vẫn như vậy theo chấm, biết nha? Lao đại ghé vào Vệ Hiên trên lưng, lầm bầm lầu bầu nói. Vẫn theo ta, ta liền liền tại đây cái trên thế giới, có người thích. Liền sẽ không cảm thấy, cả thế giới đều là người xấu. Vệ Hiên, trên thế giới này, chỉ có ngươi đối chấm tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất. Loại kia tiểu hôn quân say rượu sau, đùa giỡn khởi rượu điên đến. Hiển nhiên chính là cái không hơn không kém tên điên.